Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2095, Sơn Nhạc Cảnh. Đến hàng vạn mà tính cự long tại không trung bay lên. Không nói ra được trùng trùng điệp điệp, trong đó có hai đầu cự long long đầu phía trên. Phần đừng đứng một nam một nữ, nam hiên ngang anh tuấn. Nữ anh tư sát sảng, nguyên bản căn bản không nhận linh đài chiếu cảnh tượng ảnh hưởng cát đông húc. Vừa nhìn thấy nữ tử kia, bỗng nhiên tâm thần đại chấn, bởi vì cái kia nữ thực sự rất giống Ngô Di Lỵ. Là con của ta, nữ nhi của ta, cát đông húc cơ hồ không cần suy nghĩ, liền căn cứ trong đầu sở cảm ứng thôi động càn khôn ngũ hành thạch. Muốn phá không đi tìm hắn nhớ thương hài tử, chỉ là cái kia xa xôi cự thủ bắn ra mà đến lực lượng vô hình vẫn như cũ như bức tường vô hình đem hắn nhốt ở bên trong, càn khôn ngũ hành thạch vẫn như cũ sông không phá nổi. Tráng lệ cảnh tượng, còn có cái kia để cát đông húc tâm hồn đều muốn run sợ một nam một nữ. Liền như trong nước kính, đảo mắt vỡ vụn biến mất. Không! Cát đông húc điên cuồng mà gầm thét, trong lòng của hắn chưa từng có như thế cừu hận qua một người. Dù là mới vừa rồi bị cái kia vô hình cự thủ cho gắt gao vây khốn, hắn cũng không có như vậy hận qua bàn tay khổng lồ kia chủ nhân. Nhưng hiện tại, hắn lại đem cái cự thủ này chủ nhân hận đến tột đỉnh trình độ. Hắn muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Đang cát đông húc trong lòng bị cừu hận tràn ngập lúc, trong đan điền 10 hạt nguyên bản càng có xu hướng hoàn mỹ kim đan hình thức ban đầu đột nhiên có sụp đổ dấu hiệu. Cát đông húc đột nhiên bừng tỉnh. Không, ta phải tỉnh táo, ta nhất định phải tỉnh táo. Lần này giật mình tỉnh lại, cát đông húc dục vọng cầu sinh trước chỗ chưa vì cái gì mãnh liệt. Linh đài lần nữa khôi phục vô cùng không minh, nhưng kim đan bắt đầu bạo động sụp đổ, tựa như kim đan còn chưa chân chính thành hình liền bị thương đồng dạng. Đổi một người tự nhiên là hết cách xoay chuyển, triệt để tuyệt vọng, nhưng cát đông húc lại mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị. Sư huynh đem kim đan đánh nát kết lại, ta bây giờ chỉ là thụ thương, lại há có thể từ bỏ, không phá thì không xây được. Bất tử bí thuật, theo tâm một lần nữa tỉnh táo lại, ý chí càng phát ra kiên định, từng đạo có quan hệ bất tử bí thuật chân ý tại cát đông húc đáy lòng hiển hiện. Vốn là bắt đầu bạo động sụp đổ kim đan hình thức ban đầu một lần nữa trở nên ổn định lên. Không chỉ có như thế, kim đan hình thức ban đầu trải qua một lần gần như sụp đổ lại lần nữa ngưng luyện tạo nên. Trở nên càng thêm ngưng luyện vững chắc, phía trên vốn là tan rã không chừng đan văn dần dần hướng tới ổn định. Chỉ là nhưng như cũ chỉ là phù cùng mặt ngoài, không cùng kim đan hình thức ban đầu dung hợp một thể. Xa xôi hư không, bàn tay khổng lồ kia rốt cục gánh không được lôi đình oanh kích. Dần dần thu nhỏ, lui rụt trở về, không biết cách nhiều ít ước vạn dặm địa phương. Cái kia tướng mạo cổ kỳ nam tử không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Đỉnh đầu tôn kia cổ phác đan đỉnh cũng không tiếp tục giãy giụa, cũng hóa thành từng đạo liên khóa, dung nhập vô ngần thật lớn thiên đạo bên trong. Ầm ầm, lực lượng vô hình vừa rút lui, màu tím lôi đình liền ầm ầm mà xuống, uy lực so với năm đó Đông Vũ Dung vợ chồng khi độ kiếp không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lôi đình rơi vào trên người, cát đông húc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một mực hư không ngồi xếp bằng, mặc cho lôi đình rơi vào trên người, rèn luyện thân thể, rèn luyện quanh thân kinh mạch cùng kim đan, lôi đình như chùy, từng đạo rơi xuống, đem cái kia nguyên bản lơ lửng ở kim đan mặt ngoài đan văn từng cái đập dung nhập vào trong kim đan. Đồng thời cái kia nguyên bản bị vậy bên ngoài lực lượng vô hình cùng nội tại lực bộc phát lượng lặp, đi lặp lại vò luyện đến như là đan lô nhục thân. Bị lôi đình từng đạo kích đánh xuống, rốt cục cũng phát sinh chất biến. Sơn nhạc cảnh, luyện thể đạt tới sơn nhạc cảnh, không chỉ có mang ý nghĩa lực lượng đạt đến một cái bay vọt, phảng phất có thể di chuyển sơn nhạc, hơn nữa còn mang ý nghĩa tu luyện tới cực hạn nhục thân nhưng biến hóa phảng phất sơn nhạc bình thường cao lớn hùng vĩ. Loại này nhục thân biến hóa cũng không phải là hư ảo biến hóa, mà là chân chính biến hóa. Bởi vì luyện thể một khi đạt đến sơn nhạc cảnh, thân thể liền siêu việt nhục nhãn phàm thai, tựa như một khối đá, người không có thể tùy ý nhào nặn nó hình dạng, để bọn chúng biến lớn thu nhỏ. Một khi biến hóa, liền sẽ vỡ tan vỡ nát, nhưng một khối sắt thép lại có thể kéo lên, có thể đánh tạo thành các loại hình dạng. Cát Đông Húc tu luyện chính là bất diệt đế thể. Khi hắn vẫn còn ở kim cương cảnh lúc, thân thể cũng đã nhưng đột nhiên tăng vọt, hóa thành cao 5-6 mét lớn cự nhân. Đối với bình thường công pháp luyện thể mà nói, cái này kỳ thật đã coi như là sơn nhạc cảnh. Nhưng đối với bất diệt đế thể, cái này vẫn như cũ chỉ có thể coi là kim cương cảnh. Bất diệt đế thể sơn nhạc cảnh, đó là chân chính lực bạt sơn hà. Thân thể nhưng biến hóa như sơn nhạc, cũng chỉ có đến cảnh giới này, bất diệt đế thể mới có thể tùy thời đều có thể phát huy lớn lao uy lực. Trước lúc này, luyện khí tu sĩ nếu chỉ là xa xa điều khiển pháp bảo công kích, luyện thể giả liền chỉ có bị đánh phần. Nhưng bất diệt đế thể đạt đến sơn nhạc cảnh, một khi thi triển ra sơn nhạc thể, duỗi tay ra chính là hàng trăm hàng ngàn thậm chí hơn vạn mét, lực lớn như núi. Luyện khí tu sĩ công kích từ xa ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Ầm ầm một tiếng, lại là một tia chớp rơi xuống. Trong thức hải thần thức dịch giọt ứng thanh một phân thành hai, lại hai chia làm bốn, sau đó bốn điểm tám, dòng dã tám giọt mới không còn xa cách nữa. Lại là bởi vì Cát Đông Húc lần này trải qua sinh tử đại kiếp, cảnh giới đột phá, thần niệm chi lực cũng là tăng vọt, thần thức dịch giọt lập tức thêm ra 7 giọt về sau. Cát Đông Húc linh đài càng phát ra không minh, ngoại giới tất cả biến hóa càng phát ra rõ ràng bắn ra tại linh đài. Từng cái hiển hiện, rõ ràng rành mạch, đột nhiên, linh đài lên một tia gợn sóng, đắm chìm trong đan đạo bên trong, chính lấy nhục thân vì lô. Kim đan hình thức ban đầu vì linh đan hình thức ban đầu, mượn lôi đình rèn luyện thân lò cùng kim đan Cát Đông Húc. Đột nhiên có một loại bị tuyệt thế hung thú nhòm ngó trong bóng tối đừng đại nguy cơ cảm giác. Bàn tay khổng lồ kia còn không có chân chính rời đi, cái kia cự thủ chủ nhân vẫn còn ở xa xa khóa chặt vị trí của ta. Hắn chỉ là bởi vì kiêng kỵ thiên kiếp, cho nên tạm thời tránh lui. Một khi chờ ta vượt qua thiên kiếp, cái kia cự thủ lập tức liền sẽ lần nữa xuất hiện. Khi đó ta vẫn như cũ không cách nào đào thoát ma chảo của hắn. Kinh khủng như vậy đại năng giả, ta coi như kết thành 10 hạt kim đan, đối với hắn mà nói vẫn như cũ bất quá chỉ là sâu kiến bình thường nhỏ bé mà thôi. Hắn vì sao lại để mắt tới ta? Hơn nữa còn trong bóng tối ẩn núp chờ đợi. Hắn tuyệt không có khả năng là hướng về phía ta tới. Khẳng định là càn khôn ngũ hành thạch. Hắn khóa chặt ta cũng khẳng định là bởi vì càn khôn ngũ hành thạch. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Ta nhất định phải một bên độ kiếp, một bên lần nữa cảm ứng kết giới ấn, thôi động càn khôn ngũ hành thạch trở về Đông Hải bí cảnh. Chỉ muốn rời đi nơi này, chỉ cần càn khôn ngũ hành thạch không tái phát động, cái kia kinh khủng đại năng giả liền tất nhiên mất đi tung tích của ta. Cát Đông Húc một bên tiếp tục độ kiếp, cảm thụ được thân thể mỗi một tia biến hóa, cảm thụ được lôi đình biến hóa, cảm ngộ thiên kiếp, một bên đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Tại thời điểm mấu chốt như vậy, Cát Đông Húc nhất tâm nhị dụng, đan điền kim đan không còn có phát sinh lúc trước bạo động. cái này cố nhiên có kim đan đã càng có xu hướng hoàn mỹ ổn định duyên cớ. Càng bởi vì Cát Đông Húc bây giờ thần thức dịch giọt đã phát sinh biến đổi lớn, mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều, là đủ để Cát Đông Húc làm được tại thiên kiếp dưới. Nhất tâm đa dụng, còn có thể vững vàng trưởng khống thân thể hết thảy biến hóa. Ứng với thiên kiếp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.